Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy. Ngay cả Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng của hắn lóe lên bóng người. Là hắn, thiên tượng biến hóa bao phủ thế giới, khiến bọn họ có một loại cảm giác quen thuộc. Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động trầm giọng nói, phiền phức lớn rồi, xem ra đối thủ cũ của chúng ta lại dùng một tấm bái tướng lệnh thần bí trong tay hắn. Lần này khí tức dao động vượt xa dị tượng sinh ra mấy lần trước. Đối phương bây giờ nắm giữ chiến lược cấp bậc tiên nhân, chỉ ít có thể duy trì chiến lược một canh giờ. Một khi chúng ta lạc đàn, rất có khả năng sẽ bị hắn phục giết. Tất cả tồn tại phía dưới tiên nhân, đối với hắn đều không còn bất kỳ uy hiếp gì, đều là người có thể tùy ý giết. Lập tức thu nạp toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh đóng quân trong đại quân đạo binh. Tất cả hệ thống đạo binh triển khai toàn diện, đại trận của tất cả thành thị thời khắc khởi động. Trước khi đối phương thi triển ra khôi lỗi cấp bậc tiên nhân, luôn luôn bảo trì trạng thái cảnh giới cao nhất. Tất cả tin tức toàn bộ liên hệ, bất kỳ dấu vết gì liên quan đến khí tức cấp tiên nhân, đều phải thông qua tu sĩ kiếp cảnh tạo dựng thời không truyền bá tinh thần trước tiên. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều phải chiếu rọi vị trí của mình, một khi xuất hiện lấp lóe, chúng ta lập tức thi triển phương pháp xé rách thời không buông xuống vị trí của đối phương. Theo âm thanh của Âm Dương Đạo Quân vang lên, tất cả tiên nhân đều bắt đầu hành động. Chỉ trong nháy mắt, tất cả kiếp cảnh và trường sinh bên trong bốn vực cửu châu đều nhận được tin tức. Ngoại trừ tu sĩ kiếp cảnh trấn thủ các đại đạo thống bản bộ ra, tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều tiến vào trong quân. Đại trận đạo binh lấy quân doanh làm đơn vị toàn diện triển khai. Đồng thời, tất cả thành thị đều lập tức khởi động đại trận phòng ngự. Tất cả người bình thường đều bị thi triển huyễn thuật kỳ diệu, khiến bọn họ không thể ý thức được sự tồn tại của đại trận thành thị. Trong thành thị cao nhất chỉ để lại nguyên thần cùng tu sĩ cấp bậc pháp tướng. Trường sinh cũng toàn bộ tiến vào trong quân. Biến hóa bất thình lình này khiến Lý Thanh lắp bắp kinh hãi. Động tác thật nhanh, ta còn muốn lợi dụng chiến hồn khôi lỗi cấp bậc tiên nhân này bắt một tu sĩ kiếp cảnh. Dùng để điên cuồng rút ra thọ nguyên, hiện tại xem ra không có biện pháp. Bọn họ quá cảnh giác. Trong đạo binh của rất nhiều thiên mệnh chi tử, tu sĩ kiếp cảnh tọa trấn khống chế đại trận. Cho dù hắn muốn tập kích, nhất thời cũng không có khả năng đánh hạ. Nếu như không thể một kích tất sát, tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ có 6 đại tiên nhân hàng lâm. Cho dù bọn họ chỉ đánh ra hình chiếu, cũng có thể trong nháy mắt phát huy uy lực của đạo binh đến cực hạn. Ngăn cản hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn không có vấn đề. Mà chân thân của bọn họ cũng sẽ giáng lâm trong một khắc đồng hồ. Cho dù hắn bắt được người cũng không thể mang đi. Lý Thanh khẽ thở dài, thật đúng là một chút cơ hội cũng không cho ta. Bên ngoài cửu châu tứ vực, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đạo Phật sắc mặt trầm trọng nói, thực lực của Lý Thanh dường như càng ngày càng mạnh, ngay cả cấp bậc tiên nhân cũng đã được triệu hoán ra. Chỉ sợ lai lịch của lệnh bài kia vô cùng bất phàm, rất có khả năng xuất phát từ một vị trí logic nào đó. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng tốc độ hoàn thành lục đạo phong thần, kế hoạch dự bị nhất định phải lập tức chuyển chính thức. Đừng dây dưa với bọn họ nữa, tiếp tục dây dưa, nguy hiểm sẽ chỉ là chúng ta. 6 đại tiên nhân đều là sắc mặt ngưng trọng, chỉ có Hạo Nhiên Thánh Nhân trong lòng hơi nghiêm nghị. Lý Thanh, ngươi đừng làm ta thất vọng, ta đã trả tròn 1.000.000 tỷ tinh khí thạch cấp chú. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân thâm thúy, quái dị trí tuệ, các ngươi cũng nên nhanh chóng hành động, đừng để ta chờ lâu. Lúc này, trong động thiên binh ra, ánh mắt cháu trai ngưng trọng nhìn phục chế thể của thần linh. Trong tay đối phương nắm hư không chi kiếm, toàn thân một mảnh màu đen, nhưng không hiểu sao lại có một tia màu xanh ẩn chứa trong bóng đêm. Ánh mắt hơi lóe lên, thanh kiếm hủy diệt của vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic. Ngươi đã động tay động chân trên thanh kiếm này rồi sao? Trên mặt Lý Thanh lộ ra ý cười, quả thật ta đã động tay động chân, nhưng ta cũng không thể khống chế nó từ xa. Trước khi hoàn thành lục đạo phong thần, không có tác dụng quá lớn đối với ta. Nói xong, hắn đưa tay ném cho cháu trai. Hiện tại ngươi chỉ cần tiêu hao pháp lực, là có thể phát huy ra lực lượng logic tầng dưới chót. Hư không chi kiếm là vật còn sót lại của tầng logic công kích thuần túy. Kết hợp với bình tượng của ngươi, ngươi có thể phát huy ra thực lực tiên nhân hoàn mỹ, thậm chí trong một đoạn thời gian vượt qua chiến lực của tiên nhân bình thường. Đúng rồi, sử dụng những vật còn sót lại ở tầng dưới chót của logic, ngươi không cần phải trả bất cứ giá nào. Nghe thấy lời này của Lý Thanh, trong mắt cháu trai đều lộ ra một tia không thể tin. Cái gì, Nghe nói như thế, trên mặt của hắn lộ ra rung động. Cháu trai quá hiểu ý tứ trong đó. Điều này có nghĩa là trong tay Lý Thanh có một loại pháp môn nào đó có thể hoàn toàn khống chế những thứ còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic, đồng thời không bị phản phệ. Nhận lấy hủy diệt chi kiếm, cháu trai chỉ hơi rót pháp lực của mình vào đã cảm nhận được một loại logic sâu sắc khủng bố tầng dưới chót. Đây là hủy diệt thuần túy, bất kể thời không, năng lượng, vật chất, tất cả đồ vật hữu hình vô hình đều sẽ bị phá hư. Trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng, cháu trai yên lặng gật đầu. Tốt, có vật này, cho dù là trận trảm tiên nhân cũng không phải là không thể. Khóe miệng Lý Thanh cũng hiện lên ý cười. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta là ít nhất một vị tiên nhân ngã xuống. Đương nhiên, nếu may mắn, cũng có thể lại chém giết một quái dị trí tuệ logic. Cháu trai nhìn chằm chằm Lý Thanh, cho ngươi một cảnh cáo. Ngươi dựa vào ngoại vật thần bí như bái tướng lệnh, mặc dù tạm thời cân bằng. Nhưng thứ này thường phải trả một cái giá rất lớn sau lưng. Ngươi có thể trong tương lai sẽ bởi vì bái tướng mà giành được thắng lợi, nhưng khi ngươi quá mức ỷ lại vào nó, cũng liền ý nghĩa ngươi sẽ bởi vì nó mà thất bại. Lý Thanh nghe vậy, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đa tạ thiện ý của ngươi nhắc nhở, nhưng điểm này ngươi có thể yên tâm, ta chưa bao giờ tin tưởng bất cứ tồn tại nào ngoại trừ ta. Bất kể là người hay là vật, đều có khả năng tồn tại cạm bẫy. Chỉ có chính ta sẽ không lừa gạt chính mình. Chỉ cần ta không lừa mình, vậy ai cũng không lừa được ta. Chương 1098, hóa thành một thể, kiếp cảnh phủ xuống. Phục chế thể mỉm cười, trong nháy mắt liền biến thành một mảnh quang điểm biến mất không thấy gì nữa. Cháu trai nhìn bóng dáng Lý Thanh biến mất, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Không lừa gạt mình sao? Trên thế giới này người có thể làm được loại chuyện này thật sự là ít càng thêm ít. Cổ kim anh hùng không biết bao nhiêu người đều thua ở trên việc tự mình lừa gạt mình. Hy vọng ngươi thật sự có thể làm được, một người hợp tác hợp cách, ta cũng không muốn dễ dàng mất đi. Dù sao địch nhân của chúng ta quá cường đại, ta cũng nên rời đi. Cháu trai vung tay lên, hư không chi kiếm biến mất trong tay áo của hắn. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một cái động thiên viên châu thần bí. Mọi binh dung trong động lại từ trong phần mộ đi ra. Mang theo sát khí vô biên tràn vào trong đó. Lực lượng thâm thúy thai nghén ở trong đó. Động thiên thần bí biến mất trong cơ thể hắn, hai kiện trọng bảo trong tay, dù là tiên nhân hắn cũng có thể đường đường chính chính đánh một trận. Một cái chớp mắt tiếp theo, quay người biến mất ở nơi này, hướng về đại quân của Lý Thanh Liên mà đi. Cùng lúc đó, trong thế giới tinh thần thần bí trên không trung, toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh của bốn vực cửu châu đều xuất hiện ở nơi này. Nguyên Trí Tuệ đứng ở trung ương của mảnh thời không này. Dưới chân hắn hiện lên một tấm bản đồ do vô số tin tức cấu thành. Những bản đồ này tràn ngập vô số ánh sáng chói lọi, dường như chiếu rọi toàn bộ bốn vực cửu châu vào trong đó. Lúc này, trên bản đồ bắn ra mấy trăm điểm sáng lớn nhỏ. Trong đó có 45 đạo quang mang cường đại nhất, phân biệt đại biểu 45 vị tu sĩ kiếp cảnh. Vốn toàn bộ thế giới có 49 vị, về sau nhiều hơn một cái Nguyên Trí Tuệ, lại thêm về sau quỷ đạo toàn diệt, mà đạo chết một vị. Còn lại chính là 45 vị. Chỉ nghe thanh âm của Nguyên Trí Tuệ vang lên bên tai tất cả mọi người. Tiên nhân mệnh lệnh mới nhất, các ngươi nhất định phải ở trong quân doanh đạo binh dưới trướng thiên mệnh chi tử. Đồng thời, chiếu rọi linh quang bản mệnh của các ngươi vào trong bản tin tức trí tuệ này của ta. Linh quang của bất kỳ người nào hơi xuất hiện biến hóa, ta đều có thể phát giác trước tiên. Sau đó tiên nhân sẽ giáng lâm, bảo đảm các ngươi sẽ không bị Lý Thanh ám sát. Ngoại trừ hắn ra, tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều khẽ gật đầu. Bọn họ đều đang động thân, hoặc là đã tới trong đại quân của các lộ thiên mệnh chi tử. Chỉ trong thời gian không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ bọn họ đã vào chỗ. Cháu trai cũng đã xuất hiện ở trong đại quân của Lý Thanh Liên. Tất cả đạo binh đều bị bọn họ khống chế. Mỗi một đạo binh đều tràn ngập ra lực lượng cường đại mà đáng sợ. Lực lượng của bọn họ ít nhất tăng gấp 2, nhưng đối mặt tồn tại cấp bậc tiên nhân vẫn không có khả năng chèo chống bao lâu. Nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian như vậy là đủ rồi, dù sao hiện tại bốn vực cửu châu, tất cả tu sĩ kiếp cảnh đều là một thể. Thậm chí lực lượng của bọn họ có thể thông qua không gian tinh thần tiến hành chuyển rời. Một mạng lưới lực lượng to lớn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Mà tin tức này đương nhiên Lý Thanh đã biết từ chỗ ba đại ma vương. Vẻ mặt của hắn cũng mang theo ngưng trọng. Có tu sĩ kiếp cảnh tỏa chấn, ta muốn phát huy một chút tác dụng của gián điệp trong quân đội cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Có chút sơ suất sẽ bị những tu sĩ kiếp cảnh tỏa chấn này nhìn thấu. Chiến trường phía nam là địa bàn của Chân Bảo Đảo, Thiên mệnh chi tử của chư tử Bách Gia vừa vặn là Phan Thành Phượng và Lý Thanh Liên. Cháu trai biết toàn bộ kế hoạch tự nhiên sẽ phối hợp với ta. Tôn Càn Khôn bây giờ ký ức còn chưa khôi phục, xem ra nhất định phải đi một chuyến. Hai đại thiên mệnh của Chân Bảo Đạo chỉ có thể thông qua bên cạnh ảnh hưởng, lợi dụng Phan Thành Phượng và Lý Thanh Liên kéo bọn họ vào chiến trường Bình Nguyên Bách Thảo này. Yêu tộc Nam Cương thấy bọn họ đại chiến trên Bình Nguyên, cơ hội tốt như vậy, hẳn là cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng bọn họ phải đánh tan biên quan đầu tiên, xem ra Lý Thanh Liên nhất định phải động một chút. Nghĩ tới đây, thần sắc của hắn lập tức nghiêm túc lên. Cục diện này còn cần hắn chuẩn bị một chút, dẫn động năm thế lực lớn hội tụ một chỗ. Tà giáo dưới trướng Quái Dị Trí Tuệ không có bản lĩnh này, cho dù có một ít gián điệp hiệu quả cũng không lớn, rất khó hoàn thành chiến lược điều động và bố trí quy mô lớn như vậy. Cho nên, kế hoạch logic trí tuệ ban đầu cần Lý Thanh thúc đẩy. Đây là một ván cờ lớn, cần nhiều mặt phối hợp với nhau. Mục tiêu săn bắn của bọn họ tất cả đều là tiên nhân. Năm vị tiên nhân kia cũng khó có thể tưởng tượng, nội bộ của mình thế mà lại có phản đồ. Phản đồ và Lý Thanh còn liên hệ với nhau, thậm chí còn câu thông với hoàng tử của vương triều viễn cổ, trí tuệ quái dị. Thế lực tứ phương gần như cùng nhau bày mưu, muốn dẫn bọn họ vào trong. Tất cả những chuyện này đều do một mình Lý Thanh sâu chuỗi hoàn thành. Kết hợp kế hoạch của Hạo Nhiên Thánh Nhân và đám Quái Dị Trí Tuệ Logic, lại do tay hắn chế tác thành một kế hoạch lớn hơn. Một màn này cũng khiến tất cả mọi người không đoán được nhìn không thấu. Phức tạp đến mức chỉ có Lý Thanh mới có thể nhìn thấy được tất cả cục diện. Lý Thanh dồn hết sức lực tá lực lên cực hạn, lợi dụng tất cả lực lượng có thể lợi dụng. Ưu thế lớn nhất của hắn chính là tin tức kém, tất cả thủ đoạn khác so sánh với Quái Dị Trí Tuệ Logic, tiên nhân khác đều không bằng. Thậm chí so sánh với cháu trai còn kém rất nhiều, nhưng hắn vẫn cứ thế mà đọ sức trong ba cỗ lực lượng khổng lồ này, dẫn tới trận sát cục này. Chỉ là bây giờ còn cần xem bốn Quái Dị Logic trí tuệ rốt cuộc sẽ bố trí ra thứ gì, hắn mới biết kế hoạch tiếp theo nên đi như thế nào. Lý Thanh đứng ở lối vào của phong ấn thiên đạo, ta không sợ các ngươi động vào, chỉ sợ các ngươi bất động. Các ngươi thật sự muốn đối phó ta, chỉ có một biện pháp, bất động như núi. Chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt bản thân, ta mới không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ cần các ngươi nổi lên tham niệm, có hành động, sẽ bại lộ trong mắt ta, cho đến cuối cùng bị ta tính kế. Mặc dù tin tức kém không phải vô địch, nhưng biết được hết thảy tiền căn hậu quả, liền có khả năng tận dụng mọi thứ. Thế giới này quá nhiều lão âm bức, ta chỉ có thể càng tệ hơn các ngươi, càng âm hiểm hơn, càng lợi dụng mỗi một phần cơ hội, mới có cơ hội triệt để đánh bại các ngươi. Cùng lúc đó, trong đại quân của Hiên Viên Trường Long, hắn đã cảm nhận được ba đạo khí tức cấp bậc kiếp cảnh giáng lâm, chính là ba vị cường giả sau lưng ủng hộ hắn. Danh Tử, Mặc Tử, Lữ Xuân Thu. Lúc này, hắn đã nhận được triệu hoán, đi tới trong đại doanh chính giữa quân đội. Tiến vào trong đó liền thấy ba đạo thân ảnh, bọn họ lẳng lặng ngồi ở trong doanh trướng. Hiên Viên Long nghiêm mặt, bái kiến ba vị lão tổ. Trong mắt Tên Tử lộ ra một tia thưởng thức, ngươi làm rất khá. Tiếp theo ba người chúng ta sẽ tỏa trấn trong quân, chúng ta sẽ thời khắc giám sát tất cả mọi người. Bất kỳ gián điệp nào đến từ thế lực khác đều không thể phát huy tác dụng. Ngươi chỉ cần điều binh khiển tướng, tận khả năng công thành lược đánh bại Nam Cung Hạo Nhiên của Nho Môn, còn có hai vị thiên mệnh của Vô Cực Giáo. Hiện giờ tu sĩ kiếp cảnh giáng lâm phàm trần, tương lai có thể sẽ đánh một trận. Chương 1099, Hiên Viên Quan Trắc, Trí Tuệ Bày Trận. Cho nên chiến tranh phía dưới phải dựa vào các ngươi. Nhưng ngươi có thể yên tâm, chiến tranh giữa chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến thắng bại của các ngươi. Đây là quy củ do các tiên nhân định ra, hiểu chưa? Sắc mặt Hiên Viên Trường Sinh nghiêm lại, đệ tử hiểu. Tất nhiên không phụ sự phó thác của ba vị lão tổ. Danh Tử khẽ gật đầu, đi xuống đi. Hiên Viên Trường Long gật đầu rời khỏi doanh trướng. Sau khi rời khỏi doanh trướng, ánh mắt của hắn lóe lên một tia âm trầm. Ba tên này tới nơi này, ta rất nhiều hành động nhất định phải trở nên cẩn thận, nếu không bị bọn họ phát hiện cái gì, vậy thì phiền toái. Thân phận của ta cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nửa ngày trước đạo thiên tượng kia cũng không tầm thường, bài xích nguồn gốc từ bản thân thế giới. Hẳn là đồ vật đến từ vực ngoại, khí tức cấp bậc tiên nhân, cùng loại với khôi lỗi thần bí xuất hiện ở mấy chiến trường mấy lần trước. Xem ra vị Lý Thanh kia lại bắt đầu hành động, hiện giờ thiên hạ chỉ có 6 vị tiên nhân. Còn có một vị ẩn tàng có được lực lượng cấp bậc tiên đạo. Bây giờ lại có thêm một khôi lỗi chiến lực tiên nhân thần bí. Tình huống này trở nên rất phức tạp. Quái Dị Trí Tuệ Logic chỉ còn lại có 4 vị, bọn hắn hẳn là đã lấy được chân tướng lục đạo phong thần từ chỗ Diêm Ma Thiên Tử. Xây dựng thiên đạo luân hồi, ngoại trừ vật còn sót lại của tầng dưới chót của logic quái dị trí tuệ, những tiên nhân này cũng có thể dùng đạo của mình để gánh chịu thiên đạo luân hồi. Bọn họ ra lệnh rõ ràng là đang gia tốc toàn bộ lục đạo phong thần. Xem ra bọn họ là tính toán đi con đường này. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long thâm thúy, trong mắt của hắn có một cái bánh xe thần bí có ký hiệu vạn chữ. Bánh xe trong đầu hắn là một màu vàng thần bí. Ở hai nơi khác, còn có hai người khác hắn, đều cầm giữ bánh xe màu sắc khác nhau. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long thâm thúy, bánh xe trong mắt vận chuyển cực nhanh, tinh thần của hắn ở trong lúc mờ mịt, tựa hồ đang quan sát cái gì. Hình ảnh trong cõi u minh tựa hồ đang bị hắn bắt giữ. Bánh xe của hắn giống như kết nối với nhân quả vận mệnh thiên đạo của vũ trụ. Trong những hình ảnh này, hắn thấy được một ít nội dung. Trong chiến trường Bình Nguyên Bách Thảo, đại quân năm phương đang giao chiến. Dưới mặt đất huyết quang phun trào, một cỗ hung sát khí kinh khủng đánh về phía toàn bộ quân đội. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh lại là nhất chuyển. Một thông đạo đen kịt xuất hiện trên Bách Thảo Bình Nguyên, có một luồng hào quang màu tím thần bí hơi lóe lên ở trong đó. Hắn thấy được bóng dáng quái dị của bốn đại trí tuệ logic đang lặng yên xông vào trong đó. Hình ảnh tại lúc này lại chuyển một cái. Trời đổ mưa máu, toàn bộ thế giới đều đang khóc giống. Hình ảnh im bặt, trong mắt Hiên Viên Long lộ ra vẻ mệt mỏi. Thần luân vô thượng này, mỗi một lần thôi động gần như đều phải hao hết tất cả lực lượng của ta. Không hổ là vật phẩm đến từ trước thời đại chôn vùi. Có thể để cho ta sống sót dưới rất nhiều khái niệm vây quét. Loại vĩ lực này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, có thể lấy được tương lai định trước từ trong vũ trụ thiên cơ hỗn loạn vô hạn. Loại lực lượng này, cho dù là chín đại chúa tể cũng không làm được. Nhưng trời đổ mưa máu, nói cách khác sẽ có tiên nhân ngã xuống. Bách Thảo Bình Nguyên xem ra phải xảy ra vấn đề lớn, nhưng đối với ta lại là một chuyện tốt. Ta có thể lấy được chỗ tốt gì từ trong đó? Toàn bộ lực chú ý của trận chiến tranh đó đều tập trung ở Nam Cương. Không ai chú ý tới phương Đông. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng không chú ý đến nơi này. Nhân cơ hội này đánh bại Nho Môn, sớm để bọn họ bị loại. Sau đó hội tụ tất cả binh lực, lại đánh bại hai đại thiên mệnh của Vô Cực Giáo. Để cho ta hoàn thành ba phần thiên hạ với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà vị Lý Thanh kia chắc chắn sẽ biết tính toán của ta. Hắn sẽ giúp ta lớn mạnh. Nhưng mà, cũng không biết hắn sẽ nâng đỡ thế lực nào. Ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng Hiên Viên Trường Long cũng có kế hoạch của mình. Hắn đoán được mình đã trở thành mệnh kiếp của Lý Thanh. Cho nên hắn phải tận tình lợi dụng sức mạnh của Lý Thanh. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng bắt đầu bố trí, yên lặng chờ đợi kế hoạch này triệt để bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Bình Nguyên Bách Thảo, bốn hình chiếu quái dị của logic trí tuệ lặng lẽ hội tụ dưới lòng đất. Chỉ nghe Thiên Quỷ thấp giọng nói, phần sương mù đạn thứ nhất đã được thả ra, tiếp theo chính là phần cạm bẫy thứ hai để chế tạo bom khói. Nhưng bây giờ cũng xuất hiện một biến số. Hình như lão bằng hữu của chúng ta đang triệu hoán một khôi lỗi cấp bậc tiên nhân. Loại dao động kia chắc hẳn các ngươi đều rất quen thuộc. Ngươi có ý kiến gì không? Giọng nói của đạo tặc the thé vang lên. Chắc chắn hắn đã biết kế hoạch của chúng ta, cho nên chúng ta phải cân nhắc xem hắn sẽ làm gì trong kế hoạch này. Đối với hắn mà nói, kết quả tốt nhất là tiên nhân cùng chúng ta lần nữa vẫn lạc một vị. Nhưng quyết định lần này của chúng ta là một thể toàn bộ. Hắn muốn đạt thành điều kiện để chúng ta vẫn lạc, sẽ phi thường khó khăn, gần như không có khả năng. Nhưng chúng ta không thể sơ suất, cho nên hành động tiếp theo, chúng ta phải tuân theo một nguyên tắc. Bất luận thời khắc nào, chúng ta đều phải cùng tiến cùng lui, đồng thời thi triển logic tầng dưới chót tiến hành neo định lẫn nhau. Dưới bất kỳ tình huống nào, có thể trong nháy mắt lợi dụng logic tầng dưới chót một lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Ba quái dị logic trí tuệ khác nghe vậy đều khẽ gật đầu. Có thể. Tiếp theo, một khi giữa đường xuất hiện bất kỳ tồn tại hoặc sự kiện nào có khả năng nhiễu loạn lựa chọn của chúng ta, đều tuyệt đối không đi truy tung cũng không cần đi tìm, thủy chung kiên trì kế hoạch của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta chỉ có hai cái, vây giết một hoặc là hai vị tiên nhân. Nếu như xuất hiện vị tiên nhân thứ ba, như vậy trực tiếp lựa chọn rút lui. Xuất hiện ba vị tiên nhân sẽ có một kết quả, chúng ta sẽ có ba người phụ trách kiềm chế, một người phụ trách hủy diệt thế giới, đương nhiên, người này lạc đàn, liền có thể trở thành con mồi. Cho nên ban đầu ta không đề cập tới tình huống ba vị tiên nhân tiến vào cạm bẫy hoặc là lưu thủ. Bởi vì ta đã dự liệu được Lý Thanh sẽ ra tay từ điểm này, tạo cơ hội cho chúng ta đi lẻ. Cho nên chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hủy diệt thế giới, hoặc là vây giết 1 đến 2 vị tiên nhân, bất kỳ tình huống nào khác đều lập tức rút lui, từ bỏ hành động lần này. Nghe thấy yêu cầu của thiên quỷ, 3 quái dị logic trí tuệ khác cũng nghiêm nghị trong lòng. Đạo tặc khẽ gật đầu, vậy cứ làm như vậy đi, một lòng một thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu như không phù hợp với kế hoạch của chúng ta, bỏ ra nhiều cái giá hơn nữa, chúng ta cũng phải từ bỏ. Thiên quỷ vung tay lên, trong tay nó xuất hiện một cây trận kỳ vặn vẹo. Những trận kỳ này đều có màu đen tuyền. Nhìn kỹ trên mặt cờ sẽ phát hiện có một loại đồ án màu đen cấu thành thần bí. Số lượng cờ xí liếc mắt nhìn lại chỉ ít có 365 lá cờ. Tứ đại quái dị trí tuệ logic cấp tốc bắt đầu phân công, tại phía dưới Bách Thảo Bình Nguyên bố trí trận pháp trận đàn. Dưới đất xuất hiện 365 hố sâu không lớn không nhỏ, bên trong chôn giấu từng tòa trận đàn cỡ nhỏ, cờ xí đều cắm ở phía trên. Chương 1100, điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận. 365 hố đất cũng không dễ dàng che giấu. Tứ đại quái dị logic cách không phóng ra logic tầng dưới chót. Một cái động quật tiến hành bố trí. Mỗi một hang động đều bị logic tầng dưới chót của 4 tầng khác nhau bao trùm, đồng thời hoàn thành tuần hoàn logic. Lợi dụng đặc tính logic tầng dưới chót để che giấu hoàn mỹ. Cuối cùng, che giấu toàn bộ 365 cái hố ngầm, không có bất kỳ một chút dấu vết nào tiết lộ. Cho dù là 6 đại tiên nhân xuất hiện ở đây, trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn không ra vấn đề gì. Tiếp theo, tứ đại quái dị trí tuệ logic tiếp tục bắt đầu bố trí trận pháp hoa văn ở giữa trận kỳ. Đảo mắt lại qua mấy ngày, bẫy dập tầng thứ 2 đã bố trí xong. Cạm bẫy này tên là vạn huyết vạn sát đoạt mệnh trận. Cần một lượng lớn sát khí, máu tươi, oán khí trên thi thể mới có thể hoàn toàn thúc đẩy nó. Một khi thôi động sẽ hình thành huyết quang đoạt mệnh, nơi đi qua, thôn vệ vạn vật sinh linh diệt sạch tất cả. Nếu uy lực của nó có thể thôn vệ được đủ sát khí và máu tươi, cũng có uy năng giết tiên. Nhưng muốn làm được một bước này, sinh linh cần ít nhất là chục tỷ cấp bậc. Hơn nữa phải là sinh linh có trí tuệ mới có thể làm được. Bố trí xong cạm bẫy tầng thứ 2, hình chiếu quái dị của tứ đại trí tuệ logic lại hội tụ. Chỉ nghe thiên quỷ thấp giọng nói, bước tiếp theo, việc chế tạo cạm bẫy tầng thứ nhất sẽ không đơn giản như vậy. Môn trận pháp này tên là điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận. Đó là nguồn gốc từ vùng đất vực ngoại. Mục tiêu của chúng ta là ít nhất vây khốn 5 vị tiên nhân 1 khắc đồng hồ. Chúng ta mới có thể dùng hết toàn lực chém giết tiên nhân còn lại. Sức mạnh cần tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng. Trận pháp này có thể nghịch chuyển tất cả vận mệnh âm dương thời không, một khi tiến vào trong đó, sẽ không cách nào biết được bất cứ chuyện gì bên ngoài. Còn có thể hình thành tầng đứt gãy thời không độc lập, muốn đi ra, chỉ có thể lấy lực lượng thuần túy đánh vỡ, hoặc là hao hết lực lượng của toàn bộ trận pháp. Mà loại cấp bậc tiêu hao này, chúng ta phải rút ra 1/2 tinh khí quái dị của mặt dương và mặt tối. Mới có thể làm được chuyện này. Mà chuyện này còn phải che giấu, một khi bại lộ ra ngoài, bọn hắn khả năng sẽ phát giác được một chút dấu vết. Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Cho nên chúng ta đầu tiên phải thúc đẩy 1/2 quái dị mặt tối và mặt dương phát động tổng tiến công. Đem 6 đại tiên nhân ngăn chặn toàn bộ, để bọn hắn không chú ý đến chuyện ở chỗ sâu trong mặt tối cùng mặt dương. Tiếp theo, tất cả tinh khí thạch chúng ta dự trữ, còn có 1/2 quái dị khác, đều phải tiến hành rút ra hủy diệt. Thứ ba, trận kỳ của tòa đại trận này tổng cộng có 49 đạo, tuy rằng ta đã luyện thành toàn bộ, nhưng cơ bản tiêu hao gần hết tài liệu chân quý mà ta tích lũy vô số năm, điểm này các ngươi phải bồi thường cho ta một bộ phận. Nghe được lời nói của thiên quỷ, đạo tặc, vạn linh, trường sinh khẽ gật đầu. Có thể đền bù tổn thất cho ngươi. Lúc này, trong thời không tối tăm, 4 phân thân quái dị của logic trí tuệ lặng lẽ tụ tập lại một chỗ. Vạn linh, trường sinh, hóa thân của đạo tặc xuất hiện lượng lớn bảo vật thần bí. Đây đều là các loại pháp tài bọn họ dùng các loại thủ đoạn luyện chế ra, hoặc là bảo vật thần bí trời sinh địa trưởng. Thiên quỷ vung tay lên thu những thứ này vào trong tay áo, trên cơ bản có thể đền bù tiêu hao gần đây của hắn. Làm xong hết thảy, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn hắc sắc quang mang nhàn nhạt. Trong ánh sáng có 49 trận kỳ đang hơi lóe lên. Hắn vung tay lên. Trong nháy mắt, đạo quang huy này liền biến mất ở trong tay hắn, phảng phất như có lực lượng thần bí đang khống chế, không ngừng hướng về một chỗ khe hở thời không ở mặt dương. Sau nửa canh giờ, một hình chiếu trí tuệ quái dị đã xuất hiện ở vị trí Đông Châu. Nhận lấy trận kỳ thần bí này, đảo mắt đã rời khỏi nơi này. Lại một ngày nữa trôi qua, hắn đã đến được Bình Nguyên Bách Thảo. Đi tới Bình Nguyên Bách Thảo, rất nhanh đã hội tụ với ba hình chiếu quái dị có logic trí tuệ khác. Lần này bọn họ hạ xuống sâu trăm trượng dưới lòng đất. Thiên quỷ dẫn theo ba đạo hình chiếu khác đi tới một chỗ dưới mặt đất. Chỉ nghe giọng nói thiên quỷ trầm thấp nói. Nơi này thật ra có một ngôi mộ lớn phong thủy. Căn cứ theo suy tính của ta, xuất thân từ đời thứ nhất của vương triều nhân đạo thượng cổ. Là một cái mộ lớn phong thủy do nhân vật thần bí lưu lại. Ta đã nghiên cứu đại trận phong thủy này đại khái trên vạn năm, trăm năm trước mới rốt cục nhìn thấu nó. Bên trong là một thế giới động thiên độc lập, vừa vặn có thể dùng trận pháp dung hợp, xây dựng thành một thời không đứt gãy càng thêm vững chắc. Nhưng mà chủ nhân của ngôi mộ bên trong đã vô hạn tiếp cận với tiên nhân, nhưng bởi vì phong thủy chưa thành cho nên hắn không cách nào thức tỉnh. Ta nơi này có một phần khí tức thiên chi sau khi bị hư hóa lấy ra lần trước. Đến lúc đó có thể rót vào trong thân thể của hắn, lợi dụng thiên chi khí tức sinh ra ảnh hưởng đối với nó. Khí tức của thiên có khái niệm lực lượng logic thần bí khó lường. Dù đã bị suy giảm rất nhiều lần, nhưng vẫn có một chút dấu vết. Lợi dụng vị chủ nhân của đại mộ này, có lẽ có thể để cho một tia dấu vết này từ hư hóa thực, thậm chí để cho ý chí của thiên giáng lâm. Tương lai thậm chí có thể mặc phong ấn của trời phát sinh biến hóa. Lần này, thiên quỷ cũng không nói ra, mà dùng một loại liên hệ logic thần bí, đem tin tức chiếu rọi trong lòng ba vị quái dị trí tuệ logic khác. Ba quái dị logic trí tuệ khác nghe vậy lập tức trong lòng sững sờ. Bọn họ lập tức hiểu ra, vì sao thiên quỷ không nói ra miệng. Thiên quỷ đang làm thí nghiệm. Hắn muốn xem thử tin tức mà quái dị trí tuệ logic truyền đi, dưới tình huống bị bọn họ chặt đứt nhân quả, loại tin tức này có thể bị Lý Thanh phát hiện ra hay không. Nếu phát hiện ra, bọn họ có thể càng tiến thêm một bước phán đoán mức độ lợi hại của bảo bối trong tay Lý Thanh. Ngay sau đó, thiên quỷ đi tới một vị trí dưới mặt đất bùn đất, nhẹ nhàng huy động một ký hiệu thần bí. Ký hiệu rơi vào trong bùn đất, mới bắt đầu không có gì biến hóa. Nhưng rất nhanh đã tràn ngập ra một cỗ dao động kỳ diệu cùng phong thủy khí tràng bốn phía sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau. Một dao động hư ảo hội tụ thành hình trong mắt bọn họ, cuối cùng biến thành một cánh cửa lớn. Bốn đạo thân ảnh liên tục vào tay áo. Rất nhanh, thứ lọt vào mắt bọn họ là một động thiên độc lập đường kính khoảng chừng 1 cm. Bên trong động thiên không có tinh khí, nhưng có một loại khí tràng thần bí thuần túy, bao quanh động thiên bốn phương tám hướng. Hạch tâm của khí tràng nằm ở một cái quan tài đá. Trên cỗ quan tài đá này cũng hiện đầy đường vân phong thủy, nối liền thành một thể với khí tràng phong thủy xung quanh. Đây là một loại lực lượng thần bí, đang tẩm bổ lấy tồn tại bên trong quan tài. Quả cầu ánh sáng màu đen trong tay thiên quỷ hơi lóe lên, nhanh chóng bắt đầu khuếch trương. Trong nháy mắt đã đi tới bốn phía biên cảnh của thời không độc lập này. Cờ xí trong tay hắn đều là một mảnh sắc thái tối tăm mờ mịt, trên đó bao trùm rậm rạp chằng chịt văn lộ thần bí cấu thành chú văn. Một loại ánh sáng màu đen thần bí đang xâm nhập vào thời không bình chướng động thiên. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1101, một nửa tế phẩm, thế công che giấu. Ngay cả khí tràng của đại trận phong thủy cũng không thể ngăn cản loại ánh sáng này. Rất nhanh toàn bộ trận pháp liền dung nhập vào bên trong thời không. Giọng nói của thiên quỷ trầm thấp nói, kế tiếp chính là dung nhập đầy đủ tinh khí. Sau khi dung nhập, không đến cấp bậc tiên nhân tiến vào liền chết, đến lúc đó mấy đại tiên nhân một khi điều tra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền sẽ biết nguy hiểm trong này. Chỉ cần chúng ta dẫn dắt một chút, bọn họ sẽ rơi vào cạm bẫy. Nhưng mà chúng ta chỉ cần xông vào, trong lòng bọn họ rất có thể sẽ dâng lên ý nghĩ vây giết chúng ta, đồng thời còn có thể lấy được thiên chi phong ấn. Hai dụ hoặc này, không chỉ có thể để bọn họ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết, chúng ta còn có thể hoàn thành tất cả chuẩn bị của lục đạo phong thần. Thậm chí còn thu được chìa khóa nâng cao một tầng, ta có ít nhất 6 phần nắm chắc bọn họ sẽ vào cuộc. Thiên quỷ nhàn nhạt nói, ba quái dị logic trí tuệ khác sắc mặt cũng trầm trọng gật đầu. Lúc này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía quan tài ở giữa. Khi nào thì đem khí tức phóng vào trong quan tài. Chuẩn bị tinh khí trước đã. Chờ trận pháp vận chuyển, lại để khí tức vào, thời gian rất nhanh nó sẽ biến dị hơn nữa sống lại. Sẽ tiếp cận vô hạn cấp bậc tiên nhân, nhưng hắn không cách nào lao ra trận pháp, sẽ bị khóa chặt ở chỗ này. Đồng thời, khí tức của thiên cũng sẽ không ngừng khuếch trương, sẽ trở thành một tế phẩm bị thiên chi khí tức cắn nuốt. Lấy một vị tồn tại vô hạn tiếp cận tiên nhân làm tế phẩm, có lẽ có thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. đến lúc đó cục này có thể sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Vạn Linh, đạo tặc, Trường Sinh nghe nói như thế khẽ gật đầu, đây cũng là một phần của kế hoạch. Đây là một kế hoạch liên quan rất nhiều đến việc này, một khi hoàn thành, thu hoạch của bọn họ sẽ vô cùng kinh người. Trong nháy mắt tiếp theo, bản thể của bốn người thiên quỷ bắt đầu hành động. Một loại ba động kỳ diệu bỗng nhiên xuất hiện ở mặt tối cùng mặt trời. Dao động này khiến mặt tối và mặt dương sôi trào quái dị. Toàn bộ đại địa vô tận quái dị, hướng về chủ thế giới bốn vực Cửu Châu quét sạch mà đi. Các loại khe hở thời không cũng xuất hiện rất nhiều quái dị cấp thấp, chúng đang điên cuồng lao về phía chủ thế giới. Bên ngoài bốn vực Cửu Châu, sáu đại tiên nhân đều trấn thủ ở chỗ này. Nhưng bọn hắn thỉnh thoảng lại thi triển lực lượng, đem lực lượng phóng ra mặt tối cùng mặt đất bằng mặt trời. Một cơn sóng lại một cơn gió bão khủng bố nổi lên, không ngừng tàn phá những nơi khác nhau, phá hủy mọi thứ mà sức mạnh có thể đạt được. Mục tiêu là thông qua phương pháp này để tìm ra quái dị logic của tứ đại trí tuệ. Đơn giản thô bạo, nhưng có những lúc cũng rất hữu dụng. Chỉ có điều hiện tại phạm vi quá lớn, loại phương pháp này cũng rất khó hoàn toàn có hiệu quả. Quái dị bỗng nhiên khẽ động, lập tức khiến bọn họ chú ý. Quái dị ùn ùn kéo tới bọn họ, số lượng từ cấp chú thấp nhất đến cấp tử cao cấp nhất, ít nhất cũng là cấp bậc trăm tỷ. Loại số lượng cấp bậc này liếc nhìn căn bản nhìn không thấy cuối, sáu người cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Từng đạo lực lượng phun ra ngoài, một bức tường tử vong xuất hiện ở bên ngoài bốn vực Cửu Châu. Rất nhiều quái dị nhanh chóng ngã xuống, hóa thành từng viên tinh khí thạch. Trong đó Hạo Nhiên Thánh Nhân ra tay bạo lực nhất. Hạo Nhiên chính khí màu trắng sữa, trong đó dường như ẩn chứa trật tự vô tận. Nơi đi qua, những quái dị vặn vẹo này giống như tuyết trắng mùa xuân hòa tan, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành tro tàn, chỉ để lại vô số tinh khí thạch. Quái dị là giết không hết, chỉ cần có sinh mệnh thì nhất định sẽ sinh ra quái dị. Có thể ngưng tụ thành tinh khí thạch, chỉ là một bộ phận nhỏ nhất trong cơ thể quái dị. Mà đại bộ phận tinh khí quái dị đều sẽ một lần nữa tán đi, đến mặt trời cùng mặt tối, rất ngắn trong thời gian ngắn lại sẽ lần nữa hóa thành quái dị. Nếu có người thúc giục, quá trình này sẽ càng nhanh hơn. Quái dị gần như bao phủ mỗi một khe hở bên ngoài bốn vực Cửu Châu, nhưng cùng lúc đó, mặt trời và mặt tối, một số quái dị đang chui xuống đất, những điểm này chui vào những nơi khác nhau trên mặt trời và mặt tối. Mà phía dưới thì là một đám tế đàn tà ác thần bí. Những quái dị này leo lên tế đàn, hòa tan trong tế đàn, nhanh chóng biến thành tinh khí nồng đậm. Tinh khí bị hút vào trong những tấm bia đá thần bí ở giữa các tế đàn. Dọc theo logic kỳ diệu nào đó, hội tụ về phía bốn hình chiếu logic quái dị. Một lượng lớn tinh khí hội tụ, biến thành một luồng ánh sáng thần bí trong bàn tay logic trí tuệ của bốn người bọn họ. Đây là ánh sáng thuần túy do tinh khí ngưng tụ thành, trong đó giống như có một thế giới đang quay cuồng. Không biết bao nhiêu quái dị hoàn toàn biến mất ở trong tế đàn. Quá trình này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm, cả mặt trời và mặt tối đều đã trống không, chỉ có thưa thớt một ít quái dị đang không ngừng sinh ra. Bên ngoài Cửu Châu tứ vực hoàn toàn bị đại quân quái dị vô tận bao phủ. Sáu đại tiên nhân cũng không có nhận thấy được biến hóa của mặt tối cùng mặt dương. Trên mặt đất cũng xuất hiện lượng lớn quái dị xâm nhập, nhấc lên một đợt thủy triều dọn dẹp quái dị. Toàn bộ bốn vực Cửu Châu đều rơi vào trong hỗn loạn và phiền phức. Lý Thanh để lại mặt tối và mặt dương người giấy bách ảnh, cũng quan sát được số lượng lớn quái dị biến mất. Hắn rõ ràng đã nhận ra có điểm không thích hợp. Lúc này, hắn viết tin tức vào trong sổ ghi chép, thông qua ngọc bản để khôi phục tin tức. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thì ra là thế. Quái dị logic trí tuệ phải tiêu hao một nửa quái dị làm cái giá, để thôi động một tòa trận pháp. Đây chính là trận pháp bọn họ dùng để vây khốn mấy vị tiên nhân sao. Điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận, tình huống cụ thể chỉ sợ chỉ có đi một chuyến, nhìn xem tòa trận pháp này, mới biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà bọn họ bây giờ còn chưa hoàn thành, hẳn là còn cần một khoảng thời gian nữa. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đã lặng lẽ thông báo cho thần minh. Thần linh thân hơi động một chút, đã hướng về Bách Thảo Bình Nguyên mà đi. Sau khi tứ đại quái dị logic trí tuệ rời đi, hắn sẽ bắt đầu thăm dò tình huống nơi này. Lúc này, bên trong thời không của phong thủy đại trận, tứ đại hình chiếu logic trí tuệ quái dị, rót lực lượng trong tay vào trong trận pháp dung nhập vào trong vách ngăn thời không. Cờ trận điên đảo thiên địa đoạn tuyệt mệnh vận thời không đại trận tràn ngập ra một loại quang mang như ảo mộng. Trên trận kỳ tràn ngập vô số đường vân và phù văn, lấy chấn động vô cùng đáng sợ nhanh chóng lan tràn, cuối cùng tạo thành một đồ án đường vân to lớn. Hoàn toàn bao trùm toàn bộ động thiên. Trận pháp tràn ngập ra một loại logic đáng sợ cắt đứt hết thảy nhân quả thời không, loại logic này trống rỗng xuất hiện ở trong trận pháp. Uy lực của nó đã vượt qua tầng dưới chót logic, đạt đến một loại cấp bậc không biết. Loại logic thần bí này khiến cho bốn quái dị có logic trí tuệ đều giật mình trong lòng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ nghe Trường Sinh nghiêm nghị nói, tòa đại trận này thấp nhất cũng là tồn tại cấp bậc thời không thiên đạo. Tinh khí chúng ta vận chuyển chí ít có hơn phân nửa, bị đối phương hấp thu. Chương 1102, Trường Sinh sầu lo, thiên chi lạc ấn. Không có cách nào, loại lực lượng đẳng cấp này muốn sử dụng, tất nhiên là phải trả giá. Thế giới này tất cả lực lượng đều phải trả giá, có thể vẻn vẹn bỏ ra một chút tinh khí, liền có thể vây khốn mấy vị tiên nhân, đã là chỗ tốt cực lớn. Ta lo lắng không phải cái này, mà là đối phương có thể sẽ thông qua đại trận này thành lập cùng truyền tống tinh khí đến lấy được một ít tin tức. Thậm chí định vị chỗ chúng ta, sau đó tự mình đến đây. Tựa như vạn năm sau, sẽ va chạm với thời không ngoại lai của Cửu Châu Tứ Vực. Chỉ sợ thế giới kia cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, đoán chừng là ở thời đại nào đó, người nào đó sử dụng lực lượng nào đó không biết, đưa tới đối phương chú ý. Mới có thể xác định tọa độ khóa chặt chúng ta. Mục đích của chúng ta là vì đem toàn bộ thế giới hóa thành thế giới quái dị. Nhưng cũng không phải muốn hủy diệt sự tồn tại của thế giới. Sau khi thành lập thế giới quái dị, chúng ta chính là thiên mệnh của thế giới này, chúng ta có thể thành lập thiên đạo luân hồi thuộc về chính chúng ta. Tương lai theo thế giới thăng duy, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội nâng cao một bước. Bản chất logic tầng dưới chót cuối cùng của vạn kiếp diệt thế ma chủ còn ở trong tay chúng ta. Tương lai giết chết từng tiên nhân này, đồng thời lợi dụng vật còn sót lại của tầng dưới chót logic của linh thần bọn họ và bản chất logic tầng dưới chót của những tiên nhân này, đủ để dựng ra thiên đạo, luân hồi hoàn chỉnh. Thanh âm của Trường Sinh bén nhọn mà âm trầm, nói ra một tương lai tốt đẹp. Thiên quỷ nhìn hắn một cái, những thứ này để sau rồi nói, chờ hoàn thành kế hoạch lần này, chúng ta mới có cơ hội, nếu không đó chính là sắp chết đến nơi rồi. Nghe nói như thế, khí âm trầm trên người ba quái dị trí tuệ khác càng nặng hơn. Chỉ nghe đạo tặc nói, hiện tại đại trận đã thành, nơi này đã hoàn toàn ẩn giấu, trừ phi chúng ta nguyện ý, nếu không bất kỳ lực lượng nào cũng khó có khả năng mở ra nơi này. Tiến hành bước cuối cùng, sau đó bắt đầu chờ đợi đồng đội của chúng ta ra tay. Thiên quỷ khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một điểm ánh sáng màu tím. Đây chính là một phần khí tức thiên bẩm bị hắn lấy ra từ trong hư vô. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một chút khí tức thiên địa đã bị hư nhược này đã bay về phía cỗ quan tài ở trung tâm. Ánh sáng rơi vào trên quan tài, trong nháy mắt tiếp theo liền tiến vào bên trong quan tài. Trong quan tài nằm một thi thể mặc áo xám. Cỗ thi thể này vẫn luôn ngủ say, nhìn từ bên ngoài giống như một lão giả 80 tuổi. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như một người sống. Từng tia phong thủy đại thế lúc nào cũng tẩm bổ thân thể hắn, cùng với linh hồn ngủ say trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu tím rơi xuống trên người hắn. Lão giả này lập tức liền bị ảnh hưởng, một vòng hào quang màu tím cấp tốc từ ngực của hắn tràn ngập bao trùm đến toàn thân. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn thân hắn đều tràn ngập đường vân màu tím. Loại đường vân này dường như hòa làm một thể với lực lượng trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, da của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản vẫn là nhân loại, nhưng đang biến thành màu sắc kim loại. Đó là một màu tím vàng. Đồng thời trên người còn sinh trưởng ra một số cơ quan giống như gai xương, từ vị trí khuỷu tay và đầu gối của hai tay hắn mọc ra. Đầu cũng mọc ra ba cái sừng cong vặn vẹo, chúng nó ở đỉnh đầu quấn lấy nhau, một tầng hào quang màu tím bao phủ chúng nó. Mi tâm của người này cũng chậm rãi nứt ra một khe hở, sinh trưởng ra một con mắt dọc. Khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, khuôn mặt vốn hồng nhuận bắt đầu trở nên khô gầy, bờ môi bắt đầu chậm rãi héo rút, dần dần lộ ra từng dãy răng nanh. Chiếc răng này trở nên vô cùng bén nhọn, vừa khít với nhau tựa như một chiếc răng thép, cũng tràn ngập một màu kim loại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở mắt ra, đó là một con mắt tựa hồ do vô số tròng mắt màu tím tạo thành con mắt, gần như không nhìn thấy tròng trắng. Một cỗ lực lượng cường đại dị thường từ trong cơ thể đối phương dâng lên. Đó là một loại lực lượng logic không biết, nhưng loại logic này ẩn chứa một tia hào quang màu tím thần bí, cùng khí tức thiên có một phần tương tự. Quan tài đột nhiên chia năm xẻ bảy, ở dưới luồng lực lượng này vỡ nát. Bốn ánh mắt quái dị của người dị hóa từ trong quan tài lao ra, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Sức mạnh thật đáng sợ, đã bắt đầu ô nhiễm rồi. Mắt thường có thể thấy được vòng sáng màu tím, từng đợt lại từng đợt tràn ngập ra bốn phía. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bên trong thời không phong ấn đã tràn ngập khí tức thiên địa nồng đậm, dường như ngay cả không khí cũng bị ô nhiễm. Loại ô nhiễm này còn đang cuốn tới tứ đại hình chiếu logic trí tuệ quái dị. Cảm nhận được loại biến hóa này, bọn họ khẽ lắc đầu, đi thôi, tiếp theo chính là chờ đợi thế cục lên men. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ hóa thành điểm điểm quang mang biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian chỉ còn lại có hình người kim loại màu tím đứng thẳng tại chỗ. Giống, hắn tựa hồ không có trí tuệ gì, chỉ là trong cõi u minh phát ra tiếng rít gào khủng bố. Một cỗ lực lượng logic vô hạn tiếp cận tiên nhân, từ trong cơ thể của hắn bắn ra, hướng về bốn phía cọ rửa. Nhưng rất không may, trận pháp bốn phía tràn ngập một loại logic vượt qua hắn, dễ dàng ngăn cản lực lượng của hắn. Ngay cả hào quang màu tím đại biểu cho khí thức của thiên cũng không thể sinh ra tác dụng đối với trận pháp này. Cái này ít nhất ý nghĩa trận pháp sinh ra lực lượng, có thể địch được khí thức thiên địa thấp kém. Nhưng lúc này, trong cõi u minh có một loại biến hóa kỳ diệu đang phát sinh. Trong chín thiên phong ấn của bốn vực cửu châu, thân thể tàn phế của thiên hơi rung động trong chớp mắt. Dường như có một loại lực lượng vô hạn đang bộc phát, nhưng lại bị trận pháp trấn áp. Chín hư ảnh làm mờ xuất hiện ở phía trên tế đàn thiên chi phong ấn. Thiên chi phong ấn trở nên càng thêm nặng nề, áp chế lực lượng cuồn cuộn phía dưới. Ánh mắt mờ mờ tựa hồ nhìn thấu toàn bộ trận pháp, rơi xuống thế giới bên ngoài. Không ai biết nó đang suy nghĩ gì, Lý Thanh đương nhiên cũng không biết, nhưng hắn biết đối phương muốn duy trì phong ấn này, vậy là đủ rồi. Biến hóa trong tế đàn đương nhiên cũng không thể gạt được Lý Thanh. Trực tiếp ghi chép lại, rất nhanh liền đạt được nguyên do của sự việc. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thì ra là thế. Tin tức hiển lộ ra trên miếng ngọc của bản thân vô cùng kỳ lạ. Nguyên nhân thiên chi phong ấn dị động. Một luồng khí tức bản thiên đã bị hư hóa mà Lý Thanh từng cho mượn, có một phần bị thiên quỷ lấy ra, cũng bị tứ đại trí tuệ quái dị vận dụng trong cạm bẫy vây khốn đầu tiên ở Bách Thảo Bình Nguyên. Một vị phong thủy sư đã thức tỉnh từ thời đại cổ xưa đã chôn vùi ở nơi đó. Phong thủy sư kia sáng lập một tòa phong thủy đại trận, xây dựng thời không độc lập, mượn lực lượng một châu tẩm bổ bản thân, ý đồ sống lại một đời. Phong thủy sư bị khí thức của thiên hủ hóa, trở thành một loại quái dị sinh ra dưới khí thức của thiên. Con quái dị hoàn toàn mới này, ước chừng có sức mạnh từ cấp chết trở lên, quái dị trí tuệ trở xuống. Trước khi thực hiện kế hoạch logic trí tuệ quái dị của bốn đại trí tuệ, nó sẽ tồn tại lâu dài, cũng dẫn tới một tia dấu vết cảm ứng dấu vết của thiên lưu lại ở Cửu Châu tứ vực. Chương 1103, Thiên Chi phân thân, mật mã truyền tin. Dấu vết của một tia bầu trời này sẽ hội tụ ở trên người nó, đạt được ý chí và tin tức thuộc về thiên cấp ở trình độ nhất định. Sẽ trở thành phân thân của thiên. Nhìn tin tức phản chiếu trên miếng ngọc, trong lòng Lý Thanh đều nhảy dựng. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra có phiền toái rồi. Không nghĩ tới một tia khí thức của thiên, đã bị suy yếu vô số lần, lại có thể phát sinh loại hiện tượng này. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nặng nề, lúc này hắn cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Khí thức của thiên quá khứ tồn tại, dường như không tìm được ký sinh thể thích hợp. Hơn nữa thời gian tồn tại cũng không lâu, cho nên cũng sẽ không khiến cho dấu vết lạc ấn trong Cửu Châu tứ vực hội tụ. Lần này khí thức của thiên đã tìm được một tồn tại vô cùng cường đại, sau khi ô nhiễm đã đạt đến một loại tiêu chuẩn nào đó. Cộng thêm lần này kế hoạch sẽ kéo dài một đoạn thời gian, cho nên dẫn động dấu vết dấu ấn của thiên. Loại dấu vết này hội tụ, sẽ tăng cường lực lượng thuộc về thiên trong cơ thể sinh vật bị lây nhiễm, chuyển hóa thành phân thân chân chính. Chỉ là một tia khí tức thấp kém, dấu vết lưu lại trong thiên địa mấy vạn năm, một khi gặp được ký thể thích hợp, là có thể làm được loại chuyện này. Đối với tồn tại logic của khái niệm, Lý Thanh lại cảm thấy chấn động. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên một ý niệm. Không đúng, bọn họ nếu là tồn tại cấp bậc khái niệm logic, như vậy ở một mức độ nào đó tất nhiên tiếp nhận vô hạn vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ. Nói cách khác bọn họ thuộc về tồn tại ở chiều không gian cao hơn. Nhưng căn cứ theo quan sát của ta, trong hàng trăm triệu năm lịch sử thời không cao duy, chưa từng có dấu vết của hai tồn tại này. Như vậy chỉ có hai lời giải thích. Khả năng thứ nhất, bọn họ thành đạo vào 100 triệu năm trước, sau đó chưa từng xuất hiện ở thời không cao duy. Khả năng thứ hai, bọn họ đã vận dụng một loại lực lượng nào đó, tiêu trừ tất cả ghi chép và dấu vết liên quan tới bọn họ, thậm chí vận mệnh nhân quả của thiên cơ cũng được sửa đổi, loại bỏ sự tồn tại của bọn họ. Tồn tại logic của khái niệm có thể làm được loại chuyện này sao? Nghĩ tới đây, Lý Thanh cảm giác dường như mình đã phát hiện ra một bí mật rất lớn. Hắn nhanh chóng bắt đầu ghi chép, sau đó lợi dụng ngọc bản tiến hành khôi phục bản chất. Nhưng miếng ngọc không có bất kỳ phản ứng nào. Dường như tất cả nhân quả liên quan đến bọn họ đều không tồn tại. hoặc là nói tin tức của hắn không đủ, không cách nào khôi phục như cũ. Trên mặt Lý Thanh đều trở nên nghiêm túc, hoàn toàn xóa đi tất cả dấu vết tồn tại của mình, đồng thời xóa đi khỏi vật lý hữu hình và thiên cơ vô hình. Chỉ sợ đây không phải là lực lượng của chính bọn họ. Xem ra thiên và thiên hội tụ ở đây là có nguyên nhân. Chỉ sợ là một loại lực lượng hoặc là bảo vật nào đó không biết, mới có thể để cho bọn họ triệt để xóa đi tất cả dấu vết của mình. Trong mắt hắn lóe lên đủ loại suy tư, Lý Thanh nhanh chóng xóa sạch những chuyện có liên quan đến thiên và thiên. Nhưng bây giờ có phiền toái rồi. Thiên phân thân thành hình còn cần một đoạn thời gian, ngày đó khi dấu vết lạc ấn hoàn toàn bám vào trên người đối phương, phân thân sẽ triệt để xuất hiện. Đến lúc đó nếu như phong ấn này thật sự mở ra, cạm bẫy ban đầu sẽ biến thành sự kiện thật sự liên quan đến thiên. Mấy đại tiên nhân còn lại, thật có khả năng đạt được thiên chi phân thân. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì thì rất khó nói. Lý Thanh rơi vào trầm ngâm, sự kiện đột ngột này có chút cảm giác phá vỡ kế hoạch. Nếu như bọn họ đều đạt được phân thân của thiên, liền có khả năng tìm kiếm được thiên chi phong ấn. Căn cứ vào thông tin nhắc nhở ta lấy được từ chỗ thiên chi địch, một nơi phong ấn, trước mắt nhiều nhất chỉ có thể phong ấn hoàn chỉnh một vị tiên nhân. Nếu có nhiều tiên nhân đi vào, phong ấn của thiên có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù dựa theo tin tức phong ấn này đến xem, thiên địa bất diệt phong ấn bất phá. Nhưng nếu như tạo dựng thiên đạo luân hồi, hết thảy cũng liền chưa chắc. Ta có thể tránh thoát rất nhiều cường giả tiên nhân tìm tòi, cũng là dựa vào thiên chi phong ấn. Tình huống có chút khó giải quyết, xem ra phải hỏi kẻ địch của thiên. Trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Hiện tại, hắn đang thi triển phục chế thuật, một bóng người hư ảo lặng lẽ đi ra. Đi vào bên trong phong ấn của thiên. Rất nhanh phục chế thể đi tới trên tế đàn, ánh mắt thấy được mặt trên hiện lên khảm nạm. Giọng nói của Lý Thanh trở nên nặng nề, lần trước ta mượn khí tức của thiên, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị người ta lấy đi một phần, đồng thời chọn lựa một người thích hợp để ký sinh. Trước mắt sự tồn tại của nó sẽ dẫn động dấu vết lạc ấn của Cửu Châu tứ vực trung thiên. Thiên có thể sẽ xuất hiện một phân thân ở bên ngoài, đồng thời bị ít nhất 4 vị tiên nhân lấy được. Có cách giải quyết phân thân của thiên. Thân ảnh khảm khắc nhìn qua quỷ dị như thế, chỉ có hình dáng một người, thân thể giống như vô số khối vuông ghép lại, không ngừng lóe lên. Lý Thanh có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình, đó là một ánh mắt lạnh như băng, không có bất cứ cảm tình nào. Từ một góc độ không biết nào đó quan sát hắn, mức khắc tựa hồ không thể truyền đi nhiều tin tức hơn, mỗi một lần đều chỉ có thể thông qua biến mất và xuất hiện để đáp lại Lý Thanh. Hai người hơi im lặng thật lâu. Thiên chi địch biến thành mức khắc tựa hồ có chút phát sinh biến hóa. Lý Thanh nhạy bén bắt giữ được tần suất biến hóa của khối lập phương đen trắng giống như được làm bằng mồi xia trên người. Trong lòng cả kinh, nhưng trong nháy mắt hắn đã biết được cái gì. Hắn lập tức bắt đầu cưỡng ép thi triển khải ký ức hư ảnh, không ngừng tạo dựng hình ảnh trong đầu hắn. Đối phương là lấy một loại tần suất đặc thù đang biến hóa cấu thành khảm tự thân. Ước chừng nửa canh giờ sau, Lý Thanh mới hiểu được quy luật của loại tần suất này. Mức khác liên tục biến hóa 9 lần, mỗi một lần biến hóa thời gian đều khác nhau, cấu thành mồi khuyết cũng khác nhau, sau đó vẫn tuần hoàn nửa lần. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta đã nhớ kỹ biến hóa của ngươi. Nói xong, phục chế thể lặng lẽ vỡ nát hóa thành hư vô. Lúc này, Lý Thanh vẫn đang ở lối vào thiên chi phong ấn ở kinh thành. Trước mặt hắn đã xuất hiện 9 tờ giấy khác nhau, trên đó vẽ ra 9 loại đồ án khảm khác nhau. Đồng thời, trên một tờ giấy ghi chép tin tức. Bản cũ, ý nghĩa của biến hóa của thiên chi địch. Thiên chi địch biến hóa 9 loại hình thái khác nhau. Cái thứ nhất làm mờ một hô hấp, cái đồ án thứ hai tồn tại trong thời gian nửa hô hấp, cái thứ 9 tồn tại 7 cái hô hấp. Đây có lẽ là mật mã nào đó, dùng hình vẽ và tần suất để xây dựng nên mật mã. Thời gian tồn tại của mỗi một đồ án đại diện cho một mặt mật mã, bản thân đồ án đại diện cho một mặt khác của mật mã, quy luật kết hợp của cả hai, tương ứng với thông tin mà hắn muốn truyền đạt. Đây có thể chính là đòn sát thủ ứng đối với thiên chi phong ấn buông xuống, đòn sát thủ này có thể là một loại pháp thuật nào đó, nội dung pháp thuật có thể là. Chương 1104, thuận tay đánh một quân cờ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bản mới, tin tức mật mã, 9 loại đồ án cấu tạo của thiên chi địch ẩn chứa 2 loại mật mã âm dương. Thời gian tồn tại của đồ án tương ứng với mật mã âm, bản thân đồ án tương ứng với mật mã dương, 9 mật mã lóe lên hợp nhất. Tương ứng với một câu thần chú. Chú ngữ này tên là cửu tự nhiếp thiên chú. Ma, di, a, lạp, gia, thức, khổ, linh, cộc. Một khi niệm động là có thể thúc giục phong ấn của 9 đại thiên. Bản thân phong ấn của chín đại thiên chi tạo thành trận pháp phong ấn càng thêm to lớn, đã hòa hợp một thể với thế giới bốn vực Cửu Châu. Cũng là củng cố căn cơ của bản thân Cửu Châu tứ vực. Hợp tác với thế giới hình thành trạng thái căn cơ. Chú này có thể dẫn động lực lượng toàn bộ thế giới, từ đó thu lại toàn bộ lực lượng tràn ngập phong ấn trên thiên, tiến hành phong ấn tuyệt đối. Nhưng cần lực lượng của thiên hội tụ ở một chỗ, lại có thể khóa chặt vị trí đại khái của thiên. Nhìn thấy tin tức ngọc bản được khôi phục như cũ, Lý Thanh lập tức biết được tất cả huyền bí trong đó. Khá lắm, thì ra thiên địch này còn giữ lại đòn sát thủ này. Trách không được ta lần trước đi tìm hắn, lấy được khí tức của thiên, hắn sảng khoái như vậy liền cho ta. Thì ra là thế, hắn là cố ý cho ta. Lúc này Lý Thanh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Đối phương là đang mượn tay hắn hội tụ dấu vết thiên chi lạc ấn lưu lại ở Cửu Châu tứ vực lại với nhau. Lại lợi dụng cửu tự nhiếp thiên chú này, triệt để thu nhiếp tất cả dấu vết dấu ấn của đối phương, chân chính hoàn thành phong ấn hoàn mỹ. Trong lòng hơi động, Lý Thanh nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút bất an khó hiểu. Lần nữa lấy ra sổ ghi chép, bắt đầu viết mới. Bản cũ, mục đích của thiên chi địch và thiên. Thiên chi địch mượn tay ta, để thiên cơ thừa dịp, thu nhiếp dấu vết tràn lan giữa thiên địa, hoàn thành xây dựng phân thân thiên địa. Do đó để cho thiên cho rằng có một cơ hội thở dốc, mục đích thực sự là sau khi hội tụ tất cả thiên lưu lại ở bên ngoài lại một lần nữa tiến hành phong ấn. Bản mới, mục đích của thiên chi địch và thiên. Chiến tranh giữa thiên và thiên đã xảy ra từ mấy vạn năm trước. Tuy thiên địch đem thiên phong ấn ở bốn vực Cửu Châu, nhưng thiên ở trong quá trình chiến tranh một bộ phận dấu vết khắc sâu dung nhập bản thân bốn vực Cửu Châu. Để lại dấu vết vĩnh hằng, dấu vết này cho dù là xạ thiên chú, cũng không cách nào từ trong Cửu Châu tứ vực tách ra. Hắn vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, muốn hội tụ một tia dấu vết lưu lại này, sau đó tiến hành một lần phong ấn cuối cùng. Hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng tìm kiếm cách phá cục ở bên ngoài thiên địa. Lý Thanh mượn khí tức của thiên, chỉ là hắn tiện tay chơi một chiêu cờ nhàn rỗi. Thành thì vạn sự đại cát, không thành thì tìm cơ hội khác. Lý Thanh nghiêm mặt, xem ra thiên địch vẫn giữ được trí tuệ hoàn chỉnh. Mỗi một hành động của hắn đều có thâm ý đặc biệt. Trước kia ta hoàn toàn không phát hiện ra, trước khi khí tức của thiên xuất hiện biến hóa. Ta có một loại cảm giác bị hắn tính kế. Xem ra hắn đối với bên ngoài không phải hoàn toàn không biết gì cả. Chắc hắn biết trên người ta có một bảo bối, hơn nữa bảo bối này có thể suy tính tất cả. Thủ đoạn của hắn là hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nhân quả nào. Nếu không phải khí tức của thiên xuất hiện biến hóa, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng biết mục đích thật sự của hắn là gì. Xem ra sau này ta phải chú ý chuyện này. Trên ý nghĩa nào đó, sự tồn tại của những khái niệm này tương tự như miếng ngọc, có thể tự mình suy tính tương lai có thể sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không nhất định hoàn toàn ỷ lại vào vận mệnh trường hà. Lý Thanh dâng lên một tia cảnh giác với thủ đoạn của thiên địch. Đối phương đã từng nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn của mình, sau này giao tiếp với hắn cũng phải càng thêm cẩn thận. Bất kỳ tin tức nội bộ nào của thiên chi phong ấn, khi sử dụng đều phải vô cùng cẩn thận, cảnh giác cạm bẫy có thể tồn tại trong đó. Nhiếp thiên chú, xem ra ta phải cẩn thận hơn. Trong ánh mắt tràn ngập một tia trầm trọng, ngọc bản sẽ không sai, tác dụng của chú ngữ này hẳn là sẽ không có vấn đề, nhưng nó có thể sẽ dẫn tới phản ứng liên quan nào đó. Nghĩ tới đây, hắn lấy sổ ghi chép ra bắt đầu tiếp tục viết. Bản cũ, ảnh hưởng của nhiếp thiên chú. Nhiếp thiên chú một khi sử dụng, dấu vết cuối cùng của thiên lưu ở bên ngoài đều sẽ bị triệt để xóa đi. Bởi vậy sẽ sinh ra một loạt hậu quả. Nếu thiên có thể lưu lại dấu vết, thiên chi địch khẳng định cũng có thể lưu lại dấu vết. Công pháp tu luyện của lục đạo bát tiên là do thiên và thiên chuyển biến thành công pháp do kẻ địch truyền xuống, cho nên căn cơ bất ổn, đương nhiên trong đó đều ẩn chứa dấu vết của hai đại tồn tại. Nếu như vết tích của thiên bị xóa đi, có khả năng nhất định sẽ ảnh hưởng đến tất cả công pháp trên thế gian này. Bản mới, ảnh hưởng của nhiếp thiên chú. Khái niệm tồn tại là lực lượng có thể ảnh hưởng thời không thế giới, quá khứ hiện tại tương lai. Thậm chí tương lai của bản thân thế giới đều có thể biến đổi theo một ý niệm của khái niệm. Hiện giờ thế giới bốn vực Cửu Châu là tương lai do khái niệm thiên và thiên chi địch vặn vẹo ảnh hưởng lẫn nhau. Sau khi dấu vết dấu ấn ngày hôm đó bị thanh trừ triệt để, dấu vết dấu ấn của thiên địch sẽ hoàn toàn tràn ngập toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Tương lai của toàn bộ Cửu Châu tứ vực đều sẽ chịu ảnh hưởng của một tia dấu vết của thiên này, hướng về phương hướng phát triển của kẻ địch thiên đạo hy vọng trong tương lai. Cuối cùng, bốn vực Cửu Châu sẽ hoàn toàn dung hợp với phong ấn của chín đại thiên, thế giới chính là phong ấn chính là thế giới. Mà khi đó thiên địch sẽ trở thành ý chí của bản thân thế giới bốn vực Cửu Châu, từ đó triệt để thôn vệ hết thảy trong thế giới, dần dần mài mòn luyện hóa bản thân hóa thiên. Bởi vì logic của thiên sẽ dần dần được kết cấu dung nhập vào bản thân thế giới bốn vực cửu châu trong phong vân trận pháp. Mà thiên chi địch sẽ mượn loại dung nhập này, từng chút một đem logic của thiên nhét vào trong logic của mình. Tiến hành đột phá vượt qua khái niệm, tiến quân về phía chân lý. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra, trong lòng Lý Thanh không khỏi chấn động, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa. Vẻn vẹn chỉ là một sự kiện nho nhỏ, bên trong lại ẩn chứa mục đích đáng sợ như thế. Một khi hắn thật sử dụng cửu tự nhiếp thiên chú, chẳng khác nào đem tương lai toàn bộ cửu châu tứ vực đưa đến bên miệng thiên chi địch. Mưa nhuận lặng lẽ rơi, mặc kệ cuối cùng là ai thắng ai bại, đều đã định trước kết cục. Khi kẻ địch trở thành chúa tể ý chí thế giới, chính là lúc tất cả sinh mệnh bị cắn nuốt hoàn toàn. Mục đích của đối phương là muốn dung hợp với thế giới, tiến hành luyện hóa lần cuối cùng đối với thiên, hạ kết cục cho trận chiến tranh mấy vạn năm này. Lý Thanh cảm nhận được một sự đáng sợ như hít thở không thông. Nếu hắn sơ sẩy một chút, cho dù có miếng ngọc trong tay, hắn cũng sẽ dẫm vào cạm bẫy của đối phương. Đây là độ cao của chiến lược, kẻ thù của thiên dùng một loại phương thức chiến lược để lên kế hoạch tương lai, không phải tranh được mất nhất thời, mà là thắng lợi cuối cùng. Sau khi biết tin này, Lý Thanh lập tức biết được cửu tự nhiếp thiên chú không thể dùng được nữa. Chương 1105, quan hệ biến hóa, ứng đối với hung hiểm. Nhưng cách giải quyết chuyện này hắn cũng biết. Có một số thời điểm biết tiền căn hậu quả, chỉ cần tìm được điểm mấu chốt này là có thể giải quyết dễ dàng tất cả vấn đề. Ha ha, quả nhiên, lựa chọn trước kia của ta là chính xác, bản thể vĩnh viễn không nên tiến vào thiên chi phong ấn. Loại tồn tại này không thể cho hắn một chút cơ hội nào. Từ giờ trở đi, bất cứ tin tức gì liên quan đến kẻ địch của thiên và đất, ta đều phải xem kỹ lại một lần nữa. 1105, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Đến bây giờ, trong lòng hắn đều có một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Đối với tồn tại cấp bậc khái niệm, hắn rốt cục có một tia lý giải. Loại tồn tại này lại có thể dựa vào ý chí ảnh hưởng tương lai của toàn bộ thế giới. Chậm rãi để cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.